Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, phần 238. Chương 238 không khoa trương Nghinh Hàn ở phong âm trong thư phòng đãi một giờ. Vì rằng phong âm cùng Lăng Chăn cùng hắn đang nói chuyện thiên vùng Trung Đông kéo Tây xả. Nhìn như liêu đến thật sự hoan. Chính là hình Hàn Tổng cảm thấy bọn họ phu phu có việc gạt hắn, đãi Lăng dĩ nhiên không sai biệt lắm. Tỉnh lại khi, hắn đứng dậy hỏi, các ngươi có phải hay không có việc gạt ta? Phong âm cùng Lăng Chăn đối xem một cái. Lăng Chăn nói, ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là trước không cần biết hình Hàn biết bọn họ sẽ không hại chính. Mình, gạt hắn hẳn là vì hắn hảo liền không có lại hỏi nhiều. Trở lại Lăng Dĩ Nhiên phòng, Lăng Dĩ Nhiên đang xem bọn họ chụp ảnh cưới khi ảnh chụp. Mà phiên trang tốc độ đặc biệt mau, trong mắt tràn ngập vui sướng. Hắn nhìn đến hình Hàn trở về, vui vẻ nói, ta rốt cuộc phát hiện nơi này bí mật kết hôn mấy ngày hôm trước. Nhiếp ảnh ra đem mấy quyển album giao cho hắn khi, từng nói qua album có một bí mật, muốn chính bọn họ đi tìm mới có lạc thú. Bọn họ kết hôn sau liền vội tuần trăng mật lữ hành. Mặt sau khai giảng, lại vội vàng đi học, đều không có thời gian đi tìm nhiếp ảnh ra nói bí mật. Thẳng đến hắn vừa rồi tỉnh lại nhàm chán mới lấy ra tới tìm một chút hình Hàn ngồi vào hắn bên. Người nhìn đến album chụp đúng là bọn họ từ trẻ con biến thành trăm tuổi lão nhân album. Hắn trong mắt hiện lên ý cười. Cái này nhiếp ảnh ra nhiếp ảnh kỹ thuật rất không tồi. Hắn chụp ảnh chụp ta đều thực vừa lòng, ta cũng là. Hơn nữa ảnh chụp làm cho rất có ý nghĩa. Làm nhân ái không buông tay. Ta quá thích này một quyển album, người mới vừa nói ngươi phát hiện album bí mật. Là cái gì bí mật? Hình Hàn phiên phiên album. Không có nhìn đến đặc biệt chỗ ta phiên một lần cho ngươi xem, album mở ra lúc sau. Cũng không giống bình thường album một tờ phiên, mà là từ trung gian hướng hai bên phiên. Bên trái ảnh chụp chụp tất cả đều là hình Hàn. Bên phải ảnh chụp chụp chính là Lăng Dĩ Nhiên. Mỗi người ảnh chụp đều các có 200 nhiều chương ảnh chụp. Album trang giấy rất mỏng. Mỏng độ cùng A4 giấy không sai biệt lắm. Nhưng là cứng cỏi trình độ không thể so bình thường ảnh chụp kém. Lăng Dĩ Nhiên hai tay các cầm lấy. Hai bên ảnh chụp, sau đó giống tay phiên thư giống nhau, bằng nhanh tốc độ từ hạ hướng lên trên phiên trang. Hai bên ảnh chụp người tựa như chính mình sẽ động lên giường như. Từ nằm bò động tác lại chậm rãi đứng lên, cho nhau hướng đối phương đi đến. Sau đó dắt tay, yêu nhau, hôn môi, cầm tay đến lão, phi thường mới mẻ độc đáo thiết kế, hình Hàn trước mắt sáng ngời. Nhiếp ảnh gia phi thường có tâm, đúng vậy, hắn đều không có khác thu chúng ta chế tác phí dụng. Thật là lương tâm chế tác, lúc ấy ta bắt được album khi, hắn còn nói là mỗi ngày thức đêm đuổi ra tới. Về sau nếu là ai muốn kết hôn, liền đem người giới thiệu đến bọn họ ảnh lâu, ân, hình Hàn cầm album liền phiên rất nhiều lần. Làm người phi thường nghiện, mặt khác album cũng là như thế này đi. Lăng Dĩ Nhiên phiên phiên mặt khác album nói, sẽ không, nếu là mỗi cuốn album đều làm như vậy, công trình quá lớn, ở chúng ta kết hôn trước khẳng định đuổi không tới. Hơn nữa chúng ta lúc ấy chụp ảnh khi, cũng không phải một đám chậm động tác quay chụp, rất khó chế tác đến ra tới. Bất quá về sau chúng ta nếu là có rảnh, có thể lại đi chụp một lần, hình Hàn e hèm, Lăng Dĩ Nhiên dựa vào hắn trên vai nói. Chúng ta đều là bất lão bất tử thần tiên, về sau là không có khả năng giống album chúng ta nắm tay chậm rãi biến lão. Cho nên này bổn sẽ động album thật sự rất có kỷ niệm ý nghĩa, đúng vậy, hình Hàn ở bọn họ kết hôn. Album thượng thiết hạ kết giới, về sau chỉ có chúng ta hai người hoặc là trải qua chúng ta hai người đồng ý sau mới có thể mở ra nó. Hơn nữa ngộ thủy không hóa, ngộ hỏa cũng không tiêu. Chỉ cần đối phương pháp lực không có ta cao, liền không có người có thể phá hư hắn, Lăng Dĩ Nhiên buồn cười nói. Chúng ta hẳn là trên thế giới này cái thứ nhất dùng kết giới bảo hộ album người, hình Hàn đem. Người ôm đến trong lòng ngực, chờ thêm đoạn thời gian, thiên giới có thể đăng ký kết hôn. Chúng ta lại đi kết hôn đăng ký. Tiên giới kết hôn đăng ký so thế gian càng bền chắc. Nếu kết hôn đăng ký sau, Tưởng Ly liền không dễ dàng, Lăng Dĩ Nhiên chừng hắn một cái. Ngươi không cảm thấy ta sẽ cùng ngươi ly hôn đi. Hình Hàn cười xoa bóp hắn cằm. Đương nhiên không phải, chỉ là tưởng chúng ta hôn nhân bị thiên giới thành nhận mà thôi, Lăng Dĩ Nhiên hiếu kỳ nói. Đó là thiên giới là ai phụ trách kết hôn đăng ký đâu? Đương nhiên là Nguyệt Lão. Đông Hoa Đế Quân từ đế phô trợ hắn, Hình Hàn đứng dậy. Ngươi mới vừa tỉnh ngủ, ngươi muốn hay không lên đi một chút? Hảo a, hai ngày này nằm ở trên giường đều phải mốc meo, Lăng Dĩ Nhiên mặc tốt giày cùng Hình Hàn cùng nhau đến bên ngoài đi dạo. Nói thực ra, hắn ở tại Phong Đô Đại Điện cũng có một đoạn thời gian. Lại trước nay không có hảo hảo dạo quá nơi này. Có rất nhiều địa phương đều không có đi qua. Ngược lại Hình Hàn so với hắn còn quen thuộc nơi này, bọn họ đi dạo một vòng xuống dưới. Trải qua trong đại điện quảng trường khi, nhìn đến các trưởng lão hợp lực đối với không trung thi pháp, Lăng Dĩ Nhiên nhìn trên bầu trời màu trắng viên cầu tò mò. Bọn họ đang làm gì? Hình Hàn giải thích, bọn họ ở chế tạo thần lực không gian, tựa như bí cảnh giống nhau có tự lực không gian. Sau đó ở bên trong kiến công viên giải trí, Lăng Dĩ Nhiên trừng lớn đôi mắt. Kiến công viên giải trí. Ở bí cảnh kiến công viên giải trí. Cần thiết làm như vậy sao? Như vậy công viên giải trí có ai có thể đi vào chơi à? Cái này liền phải hỏi ngươi ba bọn họ trăm vị trưởng lão năng lực hữu hạn. Đối bọn họ tới nói kiến tạo không gian vẫn là tương đối khó khăn. Liền nói trăm tên trưởng lão hợp lực. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng mở ra một cái không gian cái miệng nhỏ. Bọn họ chạy nhanh dùng truyền âm đem phong âm gọi tới, phong âm đi vào sau. Chỉ cần sức của một người, ba lượng hạ liền đem không gian thu phục các trưởng lão lại lần nữa dùng sùng bài ánh mắt nhìn. Phong âm, đây cũng là bọn họ vì cái gì khăng khăng một mực đi theo phong âm nguyên nhân chi nhất. Bởi vì hắn thần lực thật sự quá cường. Bọn họ trăm vị trưởng lão liên thủ đều không phải đối thủ của hắn, ngay cả Lăng Dĩ Nhiên cũng dùng. Sùng bài ánh mắt nhìn hắn ba ba, xem đến Hình Hàn đều ghen. Hắn giơ tay che lại Lăng Dĩ Nhiên đôi mắt rời đi, phong âm đã sớm chú ý tới bọn họ hành động. Cười nhạo nói, liền ta cái này đương ba ba giấm đều phải ăn, đại trưởng lão lạnh buốt mà nói. Năm đó có người không cũng liền chính mình hài tử giấm cũng ăn, phong âm ho nhẹ một tiếng. Các ngươi chạy nhanh nắm chặt thời gian kiến công viên giải trí, đúng vậy, Lăng Dĩ Nhiên tại địa. Phủ đãi hai ngày lại về tới Thiên Đạo Học Viện đi học. Sau đó hắn phát hiện bách trưởng lão bọn họ trở nên càng khẩn trương hắn nhất cử nhất động. Ngay cả uống miếng nước, bọn họ đều dùng lo lắng ánh mắt nhìn hắn, tiểu chủ từ. Ngài uống nước chậm một chút, không cần sặc tới rồi. Sặc đến quá khó chịu, bách trưởng lão một bên xoa hắn phần lưng một bên nói. Ly đi học còn có nửa giờ. Ngài không cần quá sốt ruột, Lăng Dĩ Nhiên xem hắn như vậy quan tâm chính mình. Đành phải thả chậm tốc độ chờ uống xong thủy lúc sau. Bách trưởng lão lấy ra toàn thân là mạo áo choàng cho hắn phủ thêm. Tiểu chủ từ, hiện tại thời tiết đã chuyển lạnh. Ngài muốn nhiều chú ý giữ ấm, Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Thiên Đạo Học Viện bốn phía không phải bày ra kết giới. Xuân hạ thu đông đều là một cái khí hậu sao? Như thế nào còn sẽ lạnh? Bách trưởng lão nghiêm túc nói. Người gần nhất thân thể tương đối kém thiết yếu muốn xuyên ấm áp ta chỉ là dạ dày không thoải mái. Các ngươi không cần như vậy khẩn trương. Hơn nữa ngươi làm ta khoác như vậy hậu áo choàng có phải hay không quá khoa trương? Lăng Dĩ Nhiên lôi kéo áo choàng nhìn nhìn, bên trong cùng bên ngoài đều là một tầng thật dày mau, bách trưởng lão cùng mặt khác trưởng lão chăm. Miệng một lời nói, không khoa trương, Lăng Dĩ Nhiên nhìn về phía thi dịch. Loan Dực cùng cách xích bọn họ, các ngươi cũng cảm thấy không khoa trương. Loan Dực cùng cách xích đang muốn nói lời nói. Đã bị bách trưởng lão ánh mắt cấp trừng mắt nhìn trở về. Bọn họ vội vàng lắc đầu. Loan Dực nói, Dĩ nhiên, người rốt cuộc có một nửa nhân tộc huyết mạch, sẽ có chúng ta vô pháp đoán trước suy yếu kỳ. Người vẫn là nhiều chú ý thân thể tương đối hảo, bách trưởng lão trộm cấp Loan Dực dựng một cái. Ngón tay cái, lời này nói được thật tốt quá, Loan Dực. Ngoặc kép, Lăng Dĩ Nhiên nhíu mày. Là như thế này sao? Hắn từ sinh ra đến hiện mặt như thế nào chưa từng có suy yếu kỳ. Thi Dịch lấy ra đỉnh đầu lông xù xù mũ cấp Lăng Dĩ Nhiên mang lên. Chúng ta đều là ở quan tâm ngươi. Ngươi mặc tốt là được. Dù sao ngươi cũng không cảm giác được nhiệt. Lăng Dĩ Nhiên cảm thấy hắn nói được rất có lý. Liền không có lại cự tuyệt trên người quần áo mũ. Chỉ là hắn cảm thấy thực không được tự nhiên, hắn rời đi ký túc xá sau. Những người khác sôi nổi hướng hắn nhìn lại, đi vào thiên đạo điện khi, càng là trở thành mọi người tiêu điểm, Chu Y cùng Đỗ Duẫn Nghiêm nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên ăn mặc. Giống hùng giống nhau toàn thân lông xù xù, lại hậu lại trọng bộ dáng, không khỏi ngẩn người, nghĩ đến bọn họ phụ vương dặn dò sự tình. Vội đem trong mắt giật mình ý thu lên, đột nhiên có người bật cười. Yêu ma nhóm không khách khí cất tiếng cười to, Lăng Dĩ Nhiên. Ngươi đây là cái gì tạo hình a? Lăng Dĩ Nhiên, ngươi không phải là Trung Hàn độc đi. Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, Chu Uy giận chụp cái bàn. Các ngươi lại cười thử xem. Yêu ma nhóm lập tức khởi thu tiếng cười. Nếu là trước kia, bọn họ khẳng định không sợ Chu Uy. Nhưng hiện tại tình huống bất đồng dĩ vãng, yêu tộc cùng ma tộc đang ở nội đấu chung, trong trường học yêu ma nhóm cũng không dám quá kiêu ngạo. Nếu là chọc sự tình đều không có người giúp bọn hắn xuất đầu, Đỗ Duẫn Nghiêm đối Lăng Dĩ Nhiên nói. Tiểu chủ tử, ngài thân thể không thoải mái nên xuyên hậu một chút, không cần để ý người khác ánh mắt nói xong. Hắn cùng Chu Uy nhìn một cái hướng Lăng Dĩ Nhiên bụng ngắm qua đi. Chính là đối phương ăn mặc quá dày, căn bản nhìn không ra tình huống, Lăng Dĩ Nhiên duỗi tay đi cởi bỏ dây thừng. Ta cảm thấy ta còn là cởi tương đối hảo, không được Thi Dịch bọn họ chăm miệng một lời nói, Lăng. Dĩ Nhiên, ngoặc kép, hộ pháp tiến lên cấp sửa sang lại hảo áo choàng, lại chạm trở về tại chỗ, không lâu. Tiếng chuông vang lên, ma tộc lão sư đi vào thiên đạo điện. Liếc mắt một cái liền nhìn đến ăn mặc thật dày Lăng Dĩ Nhiên. Hắn bước chân hơi hơi một đốn, đột nhiên, Lăng Dĩ Nhiên lại một trận buồn nôn, chuẩn bị phun khi, vài tên quỷ vệ xuất hiện bọn họ trước mặt, trong đó một cái cầm bồn trang hắn chuẩn bị ra tới dơ bẩn chi vật. Một cái khác cầm xúc miệng ly, còn có một cái cầm mơ chua, thiên đạo điện những người khác liền phụ trách nhìn hắn, dưới tình huống như vậy. Hắn nào còn có thể nhổ ra, Lăng Dĩ Nhiên khóe miệng vừa kéo. Đẩy ra bồn nói, không cần, cầm mơ chua quỷ vệ nói. Tiểu chủ tử, ngài ăn viên mơ chua. Đối ngài dạ dày tương đối hảo, Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến mơ chua nước miếng đều chảy. Cầm lấy mơ chua phóng tới trong miệng. Buồn nôn tình huống hảo rất nhiều, ma tộc lão sư hừ lạnh. Kiều khí, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, bá một chút. Sở hữu quỷ tộc quỷ toàn trừng hướng ma tộc lão sư. Dùng nhiếp người ánh mắt trừng mắt hắn, ma tộc lão sư. Ngoặc kép, Lăng Dĩ Nhiên xoa xoa não huyệt, các ngươi đều chạm hồi tại chỗ đi, còn như vậy đi xuống. Hắn đều phải cho rằng chính mình được bệnh nặng, ma tộc lão sư hừ lạnh. Lăng Dĩ Nhiên, ngươi lên trả lời ta cái thứ nhất vấn đề, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép. Như thế nào lão sư còn như vậy thích tìm hắn cha? Chu Uy nói, lão sư, chúng ta tiểu chủ tử thân thể không thoải mái. Ngươi hôm nay liền không cần để hắn vấn đề. Ngươi có cái gì vấn đề có thể hỏi chúng ta, Đỗ Duẫn Nghiêm gật đầu. Đúng vậy, hỏi chúng ta, ma tộc lão sư sinh khí. Là ta đi học, vẫn là các ngươi đi học. Ta muốn vấn đề ai? Luân được đến các ngươi quản sao? Lăng Dĩ Nhiên không nghĩ để cho người khác cảm thấy hắn kiều khí. Đứng lên hỏi, lão sư, người muốn hỏi ta cái gì vấn đề? Ma tộc lão sư hỏi hắn, ở 50 vạn năm trước, người biết ma tộc đã xảy ra cái gì đại sự tình sao? Lăng Dĩ Nhiên giống như xem qua một đoạn này ma tộc lịch sử. Hắn đang muốn trả lời, buồn nôn tái khởi. hắn nhịn không được phun ra tới, yêu ma nhóm vui sướng khi người gặp họa, quỷ vệ nhóm lại vội vàng tiến lên, ma tộc lão sư là nổi trận lôi đình. Ngươi liền như vậy không nghĩ thượng ta khóa liền cút đi, Lăng dĩ nhiên muốn giải thích. Nhưng mới vừa mở miệng, lại nôn một tiếng, ma tộc lão sư giận đến đỉnh điểm. Phóng xuất ra uy áp, còn không có bước đến Lăng dĩ nhiên trên người, đã bị một cổ lực lượng cường đại bắn trở về. Chấn đến hắn đương trường phun ra một búng máu, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía cổng lớn. Thiên đạo viện chấp pháp lão sư lạnh lùng nhìn hắn. Không thấy được học sinh không thoải mái sao? Ngươi còn muốn ra tay đả thương người? Làm thầy kẻ khác ở đâu? Ma tộc lão sư nhịn xuống lửa giận. Xin lỗi, là ta quá xúc động, chấp pháp lão sư rời đi. Không đến 2 phút lại từ thiên đạo cửa đại điện đi ngang qua. Mà một tiết khóa xuống dưới. Hắn đi ngang qua số lần không dưới 20 thứ. Một năm xuống dưới thêm lên số lần đều không có hôm nay nhiều. Nếu là trước kia, hắn cơ hồ hơn phân nửa tháng mới đến thiên đạo điện một chuyến. Hôm nay lại so với so thường xuyên, ma tộc lão sư căn bản không có khó xử Lăng dĩ nhiên cơ hội chờ tan học kết thúc. Chấp pháp lão sư đi vào tới nói, Lăng đồng học, ngươi một năm chương trình học đã mãn, có thể lựa chọn chính mình muốn học chương trình học. Lăng dĩ nhiên ngẩn người. Ta học có một năm, không phải chờ cái này học kỳ kết thúc mới mãn một năm sao? Ở ngươi vừa tới cao niên cấp thời điểm, ngươi từng ở chỗ này học quá 2-3 tháng chương trình học, hơn nữa năm nay chương trình học vừa lúc mãn một năm, còn có thể như vậy tính. Chủ y cùng Đỗ Duẫn nghiêm đối xem một cái, bọn họ chưa từng có nghe nói một năm chương trình học. Còn có thể thêm lên tính, bất quá, cũng không có người xuất hiện quá giống Lăng dĩ nhiên tình huống. Cho nên bọn họ cũng không dám nói. Nhưng bọn hắn cảm thấy rất lớn khả năng tính là chủ tử bọn họ giúp xin, Chu Uy nói. Tiểu chủ tử, có thể trước tiên tuyển chương trình học là chuyện tốt à? Có thể không cần lại tuyển không thích chương trình học, Lăng dĩ nhiên hỏi. Nếu ta về sau muốn học mặt khác chương trình học, còn có thể lại sửa sao? Đương nhiên có thể, bất quá, ngươi đến đem ngươi phía trước tuyển chương trình học thi được trước 5 tên mới có thể tuyển mặt. Khác khoa ta đây còn phải hảo hảo tuyển một tuyển, Lăng dĩ nhiên nhìn về phía chấp pháp lão sư. Có thể cho ta một chút thời gian suy xét tuyển cái gì chương trình học sao? Ngươi có 3 ngày suy xét thời gian, chấp pháp lão sư đem bảng biểu phóng tới mặt bàn. Chỉ vào mặt trên đích xác nhận nói. Ngươi điền hảo lúc sau, liền ở xác nhận thượng đánh một cái câu, bảng biểu liền sẽ biến mất, chúng ta cũng sẽ biết ngươi muốn học nào một môn chương trình học. Còn có một chút yêu cầu nhắc nhở ngươi, ngươi ở tốt nghiệp phía trước, thiết yếu muốn khảo 20 môn khóa mới có thể tốt nghiệp, hảo, DFY. Hết chương.